Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, một năm sau. Một vùng phế tích, không lâu sau đó, Thiên Hành Sơn chủ, Cửu Thương Lang mấy người cũng chạy tới, đều yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, cái gì đều không có nói. Nguyệt Trung Thu quét mấy người một cái. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, sát thủ là hướng về phía hắn đến. Bất quá, vừa vặn hắn đi ra, hắn không khỏi nhớ tới hôm nay tụ hội, vốn cũng không có mời hắn. Nếu nói không phải Cửu Thương Lang đám người giở trò quỷ, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng, có thấy hay không dáng vẻ của người kia, hoặc là mặt khác. Vì vậy, hắn trực tiếp đề cao âm lượng hỏi, muốn nhìn một chút mấy người phản ứng. Bất quá, mấy người cũng không phải bình thường người, biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là không có cái gì nghe được một dạng. Không có, đối phương rất mạnh, ta vừa cảm giác được nguy hiểm, liền trực tiếp phát động công kích, ý ở thông chi hộ đạo giả, thông chi ngươi. Người kia cũng rất thông minh, một đòn liền lui, căn bản không ngừng lưu. Tiếp xuống ta liền thành dạng này. Trục Nguyệt truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Nằm trong dự đoán của hắn, nếu như đã biết bộ dáng, chỉ sợ hộ đạo giả đã sớm hành động, mà không phải đứng ở chỗ này. Nguyệt huynh, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? May mắn ngươi vừa rồi không ở, muốn bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, Thiên Hành Sơn chủ mở miệng, nhíu mày nói, không sai, Nguyệt huynh, chỉ sợ là ngươi thụ địch quá nhiều. Suy nghĩ thật kỹ, còn đắc tội cái gì ngươi? Cửu Thương Lang lão nhị cũng mở miệng, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, ta đắc tội người chỉ sợ chỉ có Cửu Thương Lang a. Nguyệt Trung Thu gặp Trục Nguyệt thương thế đã ổn định, lúc này mới đứng lên lạnh lùng nhìn xem theo tới tám Thương Lang. Oanh, ở hắn nói chuyện đồng thời, lửa giận trong lồng ngực không tự chủ được bạo phát ra. Oanh minh trận trận, uy thế vô hình nghiền ép mà ra, đem đổ nát thê lương tại chỗ ép thành bột mịn. Bị rất nhiều người giật mình, bản năng đồng dạng lui ra một chút. Ngươi đây là ý gì? Nói là chúng ta cách làm. Ngươi tận mắt thấy chúng ta đang tụ hội, hơn nữa còn có nhiều người như vậy làm chứng. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Cửu Thương Lang lão nhị không sợ, một không vượt qua đi ra, đối chọi tương đối, hận không thể Nguyệt Trung Thu lúc này liền xuất thủ. Sau đó, bọn họ liền có thể thuận lý thành chương đem đối phương đánh giết ở đây. Có đúng không? Ta lúc nào nói qua là các ngươi làm? Cần gì như vậy vội vã phủ nhận đâu? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn rất muốn như vậy xuất thủ, đại chiến Cửu Thương Lang, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hộ đạo giả cái kia khí tức lãnh liệt đã nghiền ép tới, mấy người đều khóa chặt hắn. Hừ, không hài lòng, có bản lĩnh liền ra tay đi. Cửu Thương Lang lão nhị hừ lạnh một tiếng, trầm giọng quát, trong mắt mang theo nồng nặc khinh thường. Coi như xuất thủ cũng không phải hôm nay, càng không phải là hiện tại. Bất quá, ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá lâu. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, ý đồ của đối phương rất rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng mắc lừa. Mặc dù trên mặt lại cười, nhưng lửa giận trong lòng y nguyên lại tiêu thăng. Các ngươi chơi cái gì? Bỗng nhiên, hộ đạo giả quát lạnh, hắn nói xấu chúng ta, chẳng lẽ ta còn không thể giải thích? Cửu Thương Lang lão nhị nhìn lướt qua hộ đạo giả, thản nhiên nói, chúng ta mặc kệ ai đúng ai sai, ở chỗ này liền muốn tuân thủ quy củ, ai động thủ trước chúng ta liền giết ai. Hộ đạo giả hoặc là đã từng thiên tài, hoặc là đã từng thiên tài đời sau, thực lực cường hãn, đối mặt chúng thiên tài căn bản không sợ. Hừ, Cửu Thương Lang lão nhị hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Ngay sau đó, Cửu Thương Lang rời đi. Đi lên, bọn họ lưu lại một câu cho Nguyệt Trung Thu, lạnh lùng nói, vì sao người khác đều vô sự? Cho nên, ta xin khuyên Nguyệt huynh vẫn là điệu thấp một điểm, đừng cuồng vọng như vậy. Cửu Thương Lang rời đi, mặt khác rất nhiều người cũng đi theo rời đi. Nguyệt huynh, nếu như có chuyện gì khó xử cứ tới tìm ta. Thiên Hành Sơn chủ thở dài một hơi, chậm rãi nói, nói xong câu này, cũng mang người rời đi. Cuối cùng, hộ đạo giả biểu thị muốn nghiêm tra việc này. Hơn nữa nói là muốn cho Nguyệt Trung Thu đổi gặp một lần tương đối an toàn hành quán. Sợ ra loạn gì, nhưng Nguyệt Trung Thu cự tuyệt. Hắn chính rất muốn kiến thức là ai xuất thủ. Nếu như còn dám tới, tất nhiên muốn làm cho đối phương có đi mà không có về. Những ngày tiếp theo, hộ đạo giả vì nàng một lần nữa an bài một gian hành quán. Hắn cơ hồ đóng cửa không ra, một mặt là vì trục nguyệt chữa thương, một mặt là chờ đợi cái kia giờ phút này xuất hiện lần nữa. Duy nhất không đổi là, chính là tiến về quan sát khảo nghiệm, huyễn võ đại lục người càng ngày càng nhiều, nhưng Phật tử, Hạ Thiên Thành đám người thủy chung còn chưa tới. Chỉ chớp mắt, một năm qua đi, cái này một năm đã qua. Nguyệt Trung Thu sinh hoạt phi thường có quy luật, tu luyện, quan sát khảo nghiệm, cơ bản liền hai chuyện này. Đại khái ba ngày liền sẽ có một trận khảo nghiệm, một năm đã sớm vượt qua trăm trận nghiệm. Tính ra xuống tới, lần này tiến vào Hóa Long cổ đạo người đã vượt qua 50 vạn. Hơn nữa, đằng sau còn không biết có bao nhiêu người chưa từng xuất hiện. Một năm qua này, hắn gặp được quá nhiều kinh tài tuyệt diễm người, thậm chí gặp được không ít cổ đại thiên tài, một cái so với một cái khủng bố. Lời đồn, toàn bộ tinh vực có hơn phân nửa đại lục người đã đến đông đủ. Còn lưu một phần nhỏ, hắn còn nhìn thấy Ngưu Tam Đao, Hoắc Bất Phàm, cái trước vì hắn mang đến một tin tức. Nói là ảnh sát thánh địa có mấy cái hạt giống sát thủ muốn xuống tay với hắn. Điểm này nhường hắn phi thường ngoài ý muốn. Đuổi giết đến bên trong Hóa Long cổ đạo. Cũng quá chấp nhất. Cuối cùng hắn mới biết được. Gia trọng kim người rất có thể cũng đến Hóa Long cổ đạo. Hoắc Bất Phàm tiến vào đại thành về sau. Hỏi dò không ít tin tức liên quan tới hắn. Bất quá. Hắn hiện tại không có thời gian tìm đối phương, coi như tìm cũng không dùng. Huyễn võ đại lục tuyệt đại đa số người đã đuổi tới. Tùy tiêu đạo đồ bên trong cũng đến ba người, cùng hắn trong bóng tối cũng đã có tiếp xúc. Thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Phật Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, Phượng Tộc Thánh Nữ đám người y nguyên không tới. Cơ Hành Cuồng, Kim Xí Đại Bàng, Đại Huyết Tăng, Nhan Đồng, Tư Đồ Bạt Tụy mấy người cũng không thấy. Hắn mong đợi nhất Sở Hà cùng Liệt Thiên cũng không có đến. Cái này khiến hắn phi thường lo lắng. Khảo nghiệm sắp bắt đầu. Đi thôi. Bỗng nhiên, một cái tuấn Mỹ nam tử lớn cất bước đi tới Nguyệt Trung Thu căn phòng. Hắn thân hình cao lớn, huyết khí dồi dào, long hành hổ bộ. Trong lúc mơ hồ có long ngâm chi thân từ trên người hắn phát ra. Không biết một lần này có thể hay không lại thất vọng đâu. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy. Chậm rãi đứng dậy. Giận dữ nói. Hơn 100 trận khảo nghiệm. Trừ bỏ nghênh đón ba vị tùy tùng đạo đồ bên ngoài. Hơn 100 lần thất vọng. Yên tâm đi. Bọn hắn thực lực đều so với ta mạnh hơn. Tự vệ cũng không thành vấn đề. Nam tử chậm rãi mở miệng. Hy vọng đi. Nếu là không có cổ đại thiên tài xuất thủ liền tốt. Hắn lo lắng nhất vẫn là cổ đại thiên tài. Lấy hắn thấy qua trên trăm vị cổ đại thiên tài mà nói. Trước mắt một đời chỉ có cao cấp nhất người mới có thể khó khăn lắm so sánh cùng nhau. Đi thôi. Lo lắng cũng là chuyện vô bổ. Có lẽ một lần này thì sẽ đến đâu? Nam tử mở miệng cười. Hắn không phải người khác. Chính là Trục Nguyệt. Cái này một năm đã qua. Qua lần kia sự kiện ám sát về sau. hắn trừ mình ra tu luyện còn cưỡng bách Trục Nguyệt tu luyện. Qua hơn một năm uy bức lợi du, Trục Nguyệt cũng có bước tiến dài, đã đạt đến Niết Bàn đệ ngũ biến. Hơn nữa, qua tổ long chi huyết cải tạo, hắn huyết mạch phát sinh biến hóa cực lớn, đỉnh đầu độc giác đã biến mất, hiện tại đổi thành hai cái long giác, thoạt nhìn phi thường thần dị, giống như là long tộc hậu duệ một dạng. Nhưng mà, hắn cảm thấy hai cái sừng rồng bản thân rất xấu, hiện tại đã thành thói quen ở hình người cùng bản thể tầm đó vừa đi vừa về hoán đổi. Rất nhanh, bọn họ đi tới khảo nghiệm sân bãi. Cái này một năm đã qua, không có cái gì nhiều biến hóa, duy nhất biến hóa là trong thành lớn người càng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều là thiên tài, ở trên đường tùy tiện đụng phải một người, đều có khả năng là cái nào đại tinh thiên tài hoặc là thánh tử loại hình tồn tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.